Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt trong nháy mắt biến đổi, tay phải nắm chặt ở thanh huyền kiếm. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Đầu hàng. Nghe được Nam Điện Chủ, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trầm xuống. Hắn không nghĩ tới, người Điện Chủ này thế mà đầu hàng. Mẹ nó. Hư chân thần điện một cái Điện Chủ đều đầu hàng. Vậy còn chơi cái chú ý. Nam Điện Chủ cười nói, Diệp công tử, ngươi chớ muốn sốt sắng, ta tạm thời sẽ không ra tay với ngươi. Diệp Huyền cười nói, tạm thời. Nam Điện Chủ gật đầu, Diệp công tử, ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Diệp Huyền gật đầu, có khả năng a. Nam Điện Chủ nhìn xem Diệp Huyền, theo ta được biết, Diệp công tử cùng thần linh bọn hắn cũng không cái gì tử thù, dạng này như thế nào, ta ra mặt, vì Diệp công tử làm hòa giải. Đại gia việc lớn tan, chuyện nhỏ hóa không, ngươi xem coi thế nào. Diệp Huyền cười khẽ, ta xem không thế nào. Nam Điện Chủ nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền mỉm cười, Nam Điện Chủ, ngươi nghĩ đầu hàng, đi cho bọn hắn làm cẩu, đó là chuyện của ngươi, có thể tuyệt đối đừng mang ta lên. Ta Diệp Huyền mặc dù loè loẹt, thế nhưng, ta nhưng không có thói quen cho người khác làm cẩu. Nam Điện Chủ nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền đứng dậy, cười nói, Nam Điện Chủ, ta hiện tại muốn đi. Nếu như ngươi muốn giết ta, vậy coi như được nhanh điểm động thủ. Nam Điện Chủ yên lặng. Diệp Huyền khóe miệng nổi lên một vệt khinh thường, thứ đồ gì? Nói xong ngạch, hắn hướng phía bên ngoài đi đến. Nam Điện Chủ nhìn xem Diệp Huyền rời đi, cuối cùng vẫn không có dám cản. Liền thần linh đều không thể giết chết người, nàng như thế nào giết? Mà lại, nàng là được chứng kiến cái kia nữ tử váy trắng kinh khủng. Động Diệp Huyền, chẳng khác nào động cái kia nữ tử váy trắng. Nếu như nữ nhân kia đánh tới. Nam Điện Chủ yên lặng một lát sau, nói khẽ, các ngươi cũng thế, trêu chọc này Kháo Sơn Vương làm cái gì? Nguyên bản, 10 phần chắc chính sự tình, mà bây giờ, lại có biến cố. Diệp Huyền vừa rời đi đại điện, Tử Lâm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Tử Lâm trầm giọng nói, Bắc Điện Chủ muốn gặp ngươi. Nghe vậy, Diệp Huyền chân mày cau lại. Tử Lâm vội vàng nói, Bắc Điện Chủ không có ác ý. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, đi gặp. Tử Lâm gật đầu, tốt. Tại Tử Lâm dẫn đầu dưới, Diệp Huyền đi vào một gian trước đại điện, vừa đến đại điện trước. Một người đàn ông tuổi trung niên chính là ra đón, nam tử trung niên dáng người khôi ngô, ngũ quan như đao gọt, góc cạnh rõ ràng, trên mặt mang theo cởi mở nụ cười. Bắc Điện Chủ. Bắc Điện Chủ cười nói, Diệp công tử, nghe đại danh đã lâu. Diệp Huyền nói thẳng, Bắc Điện Chủ có biết Nam Điện Chủ đã đầu hàng thần linh? Bắc Điện Chủ gật đầu, biết. Diệp Huyền nhíu mày, biết, vậy các ngươi còn có thể như thế sống chung hòa bình. Bắc Điện Chủ cười nói, Diệp tiểu hữu, tiến vào điện đàm. Mời. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Bắc Điện Chủ, sau đó hướng phía trong đại điện đi đến. Tiến vào đại điện về sau, trong điện thấy được một tên thân mang quần màu lục nữ tử ngồi ở một bên, ở trước mặt nàng, trưng bày lít nha lít nhít thư quyển, mà nàng dường như tại phê duyệt cái gì, rất là chuyên chú. Lúc này, dường như phát giác được Diệp Huyền tầm mắt. Nữ tử ngẩng đầu nhìn liếc mắt Diệp Huyền. Diệp Huyền mỉm cười. Nữ tử hơi ngẩn ra, sau đó nói, ngươi chính là cái kia Diệp Huyền. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, ngươi cũng nghe qua ta. Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi mùi mùi rất mạnh. Diệp Huyền cười nói, cô nương xưng hô như thế nào? Một bên, Bắc Điện Chủ đột nhiên nói, này là tiểu nữ, gọi Bắc Tang. Buồn cây dâu. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tên rất hay, tên êm tai, người cũng rất xinh đẹp. Bắc Điện Chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, Diệp công tử, chúng ta vẫn là nói chuyện chính sự đi. Diệp Huyền gật đầu, thật tốt. Bắc Điện Chủ cùng Diệp Huyền nhập tọa về sau, Bắc Điện Chủ nói, Diệp công tử, hiện tại hư chân thế giới tình cảnh, hết sức nghiêm trọng, nói thực ra, tại không có nhìn thấy ngươi trước đó, ta cũng hết sức tuyệt vọng. nhưng bây giờ, ngươi xuất hiện, để cho ta lại thấy được hy vọng. Diệp Huyền lắc đầu, Bắc Điện Chủ, tha thứ ta nói thẳng, các ngươi hư chân thần điện tình huống so với ta nghĩ còn bết bát hơn. Bắc Điện Chủ cười nói, cái kia Nam Điện Chủ mặc dù đã nhìn về phía thần linh, bất quá, trong các nàng bộ cũng có vấn đề. Diệp Huyền nhíu mày, ý gì? Bắc Điện Chủ trầm giọng nói, chúng ta hư chân thế giới cùng những thần linh kia, có thể nói là thù truyền kiếp, mà bây giờ, thần linh phá phong ấn, mới vừa bắt đầu đánh, nàng liền trực tiếp nhìn về phía những thần linh kia, bởi vậy, nội bộ bọn họ xuất hiện rất nhiều thanh âm phản đối. Còn nữa, cái kia Nam Điện Chủ cũng sợ. Sợ chúng ta hư chân thần điện những cái kia tiên tổ tiền bối. Diệp Huyền liền vội hỏi, bọn hắn đều còn sống. Bắc Điện Chủ trầm giọng nói, có chút không còn nữa, mà có chút lâm vào ngủ say. Cái kia Nam Điện Chủ hiện tại sở dĩ còn không dám hoàn toàn phản chiến, liền là kiên kỵ này chút tiền bối. Diệp Huyền khẽ lắc đầu, trong các ngươi bộ vấn đề, thật quá lớn. Bắc Điện Chủ cười khổ, đây là cái lịch sử vấn đề. Diệp Huyền trầm giọng nói, vậy các ngươi có thể hay không thức tỉnh các ngươi tiên tổ? Bắc Điện Chủ trầm giọng nói, chúng ta không thể. Diệp Huyền không hiểu, có ý tứ gì? Bắc Điện Chủ nói, chúng ta chỉ có thể thức tỉnh chúng ta tiền bối, mà không thể đi thức tỉnh bọn hắn tiền bối, nhưng bây giờ, Nam Điện Chủ đè ép, căn bản không nhường bọn hắn người đi thức tỉnh bọn hắn tiền bối. Nghe vậy, Diệp Huyền hiểu rõ. Bắc Điện Chủ nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử, ngươi có thể. Diệp Huyền nhìn về phía Bắc Điện Chủ, ta có thể. Bắc Điện Chủ gật đầu, đúng. Diệp Huyền không hiểu, nói thế nào? Bắc Điện Chủ cười nói, thứ nhất, ngươi bây giờ danh tiếng rất lớn, bởi vì ngươi có thể giết thần linh, ngươi xuất hiện, nhưng cho chúng ta hiểu rõ, thần linh cũng không phải vô địch, bọn hắn là có thể bị giết chết. Thứ hai, ngươi mùi mùi rất mạnh, nếu như ngươi đi thức tỉnh Nam Điện đám tiền bối, Nam Điện Chủ nếu như ngăn cản ngươi, nàng ắt gặp bên người nàng những người kia phỉ nhổ. Diệp Huyền yên lặng. Bắc Điện Chủ trầm giọng nói, Diệp công tử, hiện tại hư chân thế giới đã đến khó khăn nhất thời khắc, nếu là ngài không nguyện ý xuất thủ tương trợ, không hề nghi ngờ, toàn bộ hư chân thế giới luân hãm, chẳng qua là vấn đề thời gian. Mà theo ta được biết, những thần linh kia cùng Diệp công tử cũng là có huyết cừu, cho nên, cá nhân ta đề nghị là, chúng ta cùng một chỗ hợp lại đối kháng thần linh. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, Bắc Điện Chủ, nếu như ta đi thức tỉnh Nam Điện đám tiền bối, ngươi cảm thấy Nam Điện Chủ có thể hay không nhằm vào ta đây? Bắc Điện Chủ trầm giọng nói, nàng sẽ ngăn cản, nhưng nàng khẳng định không dám giết ngươi. Diệp Huyền nhìn xem Bắc Điện Chủ, ý của ta là, ngươi có muốn hay không vì ta hộ giá một thoáng đâu? Bắc Điện Chủ ngượng ngập cười cười, dĩ nhiên. Dĩ nhiên. Diệp Huyền trầm giọng nói, Bắc Điện Chủ, thẳng thắn nói. Ta nguyên bản có thể lựa chọn để cho các ngươi liều cái lưỡng bại câu thương, nhưng ta không có làm như thế, ta lựa chọn chủ động tới tìm các ngươi hợp tác, cho nên, ta hy vọng tất cả mọi người chân thành một điểm, ít mục tiêu đường. Bắc Điện Chủ gật đầu, ta hiểu rõ. Diệp Huyền nói, vậy chúng ta đi thức tỉnh Nam Điện những cái kia đám tiền bối đi. Bắc Điện Chủ vội vàng nói, tốt. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra. Sau đó nhẹ nhàng vung lên, một đạo truyền tống trận xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Lúc này, một bên Bắc Tang đột nhiên nói, ta cũng muốn đi. Bắc Điện Chủ trừng mắt liếc Bắc Tang, tốt dễ xử lý chính vụ, đừng quấy rối. Diệp Huyền cười nói, liền để Bắc Tang cô nương cùng đi chứ. Ta cảm thấy rất tốt. Nghe vậy, Bắc Điện Chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vẻ mặt lập tức đen lại. Mẹ nó! Này nhân gian kiếm chủ thế nào thấy có chút không quá nghiêm chỉnh bộ dáng. Lúc này, một bên Bắc Tang vội vàng đi tới, nàng trừng mắt liếc Bắc Điện Chủ, sau đó nói, ta liền muốn đi. Bắc Điện Chủ bất đắc dĩ, đi thôi. Nói xong, ba người tiến nhập truyền tống trận. Oanh! Trong chớp mắt, ba người tan biến tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, ba người tới một mảnh hoang nguyên phía trên, nhìn một cái. Đều là líp nha líp nhíp mộ địa. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền lông mày hơi nhíu lại, Bắc Điện Chủ, đây là... Bắc Điện Chủ nói khẽ, Hư Chân Thần Mộ, nơi này chôn giấu lấy năm đó vì hư chân thế giới chết trận vô số tiền bối. Còn có Đại Đạo Bút chủ nhân. Vui chơi giải trí, Diệp Huyền mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cắt ngang Bắc Điện chủ, Đại Đạo Bút chủ nhân cái kia điêu mau thật treo. Đại Đạo Bút chủ nhân. Bắc Điện chủ lắc đầu cười một tiếng, Diệp công tử, ngươi nghĩ đi đâu vậy? Diệp Huyền không hiểu, làm sao? Bắc Điện chủ nói, ý của ta là, nơi này có Đại Đạo Bút chủ nhân kiến tạo một tòa thần quan. Diệp Huyền nhíu mày, thần quan. Bắc Điện chủ gật đầu, thần quan bên trong, đang ngủ say một vị hư chân thần đế. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, hư chân thần đế là cấp bậc gì cường giả? Bắc Điện chủ vẻ mặt trở nên có chút ngưng trọng, năm đó hư chân thế giới bất quá cũng mới 9 vị hư chân thần đế, mà trong đó, có 6 người cuối cùng chết trận, nếu như không phải bọn hắn, năm đó trận chiến kia, chúng ta tất thua không thể nghi ngờ. Diệp Huyền trầm giọng nói, có thể thức tỉnh sao? Bắc Điện chủ nhìn về phía Diệp Huyền, có thể. Bất quá, cái chỗ kia chúng ta vô pháp tới gần, bởi vì Đại Đạo Bút chủ nhân ở nơi đó lưu lại cấm chế. Diệp Huyền yên lặng. Kỳ thật, hắn vẫn luôn hết sức lo lắng một điểm, cái kia chính là này Đại Đạo Bút chủ nhân hiện tại đến cùng đứng bên nào. Hắn tự nhiên không dám khinh thị này Đại Đạo Bút chủ nhân, gia hỏa này nếu quả như thật đứng tại thần linh bên kia, vậy hắn liền không thể nói trước muốn cho Thanh Nhi trực tiếp tuyệt sát đi gia hỏa này. Đại Đạo Bút chủ nhân. Lúc này, Bắc Điện chủ đột nhiên nói, Diệp công tử, mời tới bên này. Nói xong, hắn mang theo Diệp Huyền hướng phía bên phải đi đến. Rất nhanh, ba người tới một tòa mộ địa, mà đúng lúc này, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên bao phủ lại ba người. Bắc Điện chủ hai mắt híp lại, tay phải chậm rãi nắm chặt lại. Lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại tòa kia mộ địa trước. Người tới, chính là cái kia Nam Điện chủ. Nam Điện chủ cười nói, Bắc Điện chủ. Bắc Điện chủ mỉm cười. Ta liền biết vấn đề này không có dễ dàng như vậy. Nam Điện chủ trừng mắt nhìn, ngươi cho rằng ta sẽ ngăn cản các ngươi sao? Sẽ không. Nói xong, nàng trực tiếp tránh ra. Nhìn thấy một màn này, Bắc Điện chủ vẻ mặt lập tức trầm xuống. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Nam Điện chủ, sau đó nói, Bắc Điện chủ, có hay không một loại khả năng, vị này Nam Điện chủ sở dĩ đầu hàng thần linh. Liền là bọn hắn Nam phái các vị tổ tiên ý tứ đâu. Nghe vậy, Bắc Điện chủ vẻ mặt lập tức trầm xuống. Nam Điện chủ nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử, ngươi có thế thật thông minh. Nghe được Nam Điện chủ, Diệp Huyền nhìn về phía Bắc Điện chủ, mà lúc này, Nam Điện chủ đột nhiên nói, Bắc Điện chủ, có người muốn gặp ngươi một lần. Bắc Điện chủ nhíu mày, người nào? Ta. Đúng lúc này. Một thanh âm đột nhiên từ một bên truyền đến. Diệp Huyền quay đầu nhìn lại, cách đó không xa cái kia mảnh mộ địa bên trong, một tên thân mang hắc bào nam tử chậm rãi đi tới. Áo bào đen nam tử tóc dài xõa vai, quanh thân tản ra một cổ màu đen khí thể, quỷ dị vô cùng. Nhìn thấy áo bào đen nam tử, Bắc Điện chủ vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, run giọng nói, ngươi. Ngươi là Mạc Kha tiền bối. Bắc Điện tiền bối. Nghe vậy, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Tên là Mạc Kha áo bào đen nam tử mặt không biểu tình, bây giờ thần linh quay đầu trở lại, chúng ta hư chân thế giới căn bản là không có cách cùng bọn hắn chống cự, ngươi chớ có lại châu chấu đá xe, làm những chuyện ngu xuẩn này. Nghe vậy, Bắc Điện chủ vẻ mặt lập tức trầm xuống, tiền bối, ngươi cũng nhìn về phía thần linh. Mạc Kha thần sắc bình tĩnh, đúng. Bắc Điện chủ gắt gao nhìn chằm chằm áo bào đen nam tử, tiền bối, này mảnh hư chân thế giới là năm đó các ngươi dùng mệnh thủ xuống tới, mà bây giờ, các ngươi lại đầu nhập vào những thần linh kia. Mạc Kha lắc đầu, năm đó có 9 vị thần đế, có Đại Đạo Bút chủ nhân, còn có hơn 100 vị hư chân thần tướng, mà bây giờ, hư chân thế giới có cái gì? Chúng ta lấy cái gì đi chống cự? Bắc Điện chủ vẻ mặt vô cùng khó coi, cho nên liền đầu hàng. Mạc Kha nhìn chằm chằm Bắc Điện chủ, ngươi muốn chết, có thể, nhưng đừng mang theo người khác. Bắc Điện chủ nhìn thoáng qua Mạc Kha, sau đó nói, Diệp công tử, ngươi mang theo Bắc Tang đi trước. Diệp Huyền nhíu mày, vì sao muốn đi? Bắc Điện chủ nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền cười nói, người đối ta thực lực khả năng có chút hiểu lầm. Bắc Điện chủ ngay cả người, sau đó nói, Diệp công tử, ngươi. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia Nam Điện chủ, cười nói, Nam Điện chủ, ngươi là một cái thế lực người, kỳ thật, này không có sai, bất quá, ta hiện tại có thể cho ngươi một cái cơ hội, tỉ như, tới đi theo ta trộn lẫn, ngươi có hứng thú hay không đâu. Nam Điện chủ nhìn xem Diệp Huyền, cũng không phải là không thể được, bất quá, ta muốn nhìn một chút năng lực của ngươi. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua cái kia Mạc Kha, sau đó cười nói, vị này là Mạc Kha thần tướng, Diệp công tử, ngươi nếu là có thể đưa hắn giết chết, ta liền theo ngươi trộn lẫn, ngươi xem coi thế nào. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Mạc Kha, cười nói, giết hắn. Không cần ta ra tay. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, tiểu tháp xuất hiện tại trong tay của hắn, vô biên điêu mau, tu luyện đã lâu như vậy. Cũng nên ra tới biểu diễn một chút. Đừng chỉ ăn cơm không làm việc. Oanh! Đột nhiên, một luồng khí tức kinh khủng từ nhỏ trong tháp bao phủ mà ra, ngay sau đó, một tên nam tử từ nhỏ trong tháp bay ra. Người tới, chính là Vô Biên Chủ. Sau khi đi ra, Vô Biên Chủ lập tức cười ha hả. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Vô Biên Chủ, trong lòng cũng là có chút hiếu kỳ, này Vô Biên Chủ tu luyện lâu như vậy, cũng không biết vô địch không. Mà cái kia Mạc Kha cùng Nam Điện Chủ tại nhìn thấy Vô Biên Chủ lúc, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Vô Biên Chủ vẻ mặt tươi cười, thoạt nhìn thật cao hứng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Vô Biên Chủ, vô địch không? Vô Biên Chủ cười ha ha một tiếng, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Huyền chỉ cái kia Mạc Kha, sau đó nói, xương hai tay. Vô Biên Chủ nhìn về phía cái kia Mạc Kha, sau một khắc, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Mạc Kha hai mắt híp lại, đột nhiên móc ra một thanh dài 2 mét đại đao, hắn hướng phía trước xông lên, một đao chém xuống. Suy! Này một đao hạ xuống, thiên địa sợ run rẩy. Âm âm! Mà theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt để, cái kia Mạc Kha trực tiếp bị đánh bay đến mấy chục vạn trượng bên ngoài, khi hắn dừng lại lúc, một bóng người đột nhiên cướp đến đỉnh đầu hắn, sau đó đột nhiên một cước đạp xuống. Oanh! Tại ánh mắt mọi người bên trong, Mạc Kha trực tiếp từ trên không thẳng tắp rơi xuống, cuối cùng nện xuống mặt đất, trong nháy mắt, toàn bộ mặt đất biến thành một cái to lớn thâm uyên. Mà lúc này, Vô Biên Chủ đột nhiên xông vào cái kia trong vực sâu. Oanh! Đột nhiên, cái kia thâm uyên trực tiếp hóa thành một vùng phế tích, ngay sau đó, một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương đột nhiên vang lên. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngọa tào, này Vô Biên Chủ thế mà trở nên mạnh như vậy. Một bên, cái kia Nam Điện Chủ vẻ mặt vô cùng khó coi. Lúc này, Vô Biên Chủ đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền mấy người trước mặt, hắn lòng bàn tay mở ra, một quả đẫm máu đầu rơi xuống Diệp Huyền trước mặt, hắn lắc đầu, quá yếu. Chẳng khó khăn gì. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Vô Biên Chủ, sau đó nói, Vô Biên, có thể a? Vô Biên cười ha ha một tiếng, Kháo Sơn Vương. Hả? Diệp Huyền đột nhiên cắt ngang Vô Biên, có muốn hay không ta để cho ta muội ra tới cùng ngươi qua hai chiêu? Vô Biên biểu lộ cứng đờ, hắn ngượng ngập cười cười, Diệp thiếu gia, cùng ngươi qua hai chiêu, ta ngược lại thật ra không có vấn đề, cùng ngươi muội coi như xong. Hắn là biết đến, cái này Diệp thiếu gia muội muội là giết người không chớp mắt. Qua hai chiêu? Một chiêu sợ là liền không có người. Sợ? Đối thiên mệnh sợ một thoáng, không mất mặt. Người nào cảm thấy mất mặt, người nào có khả năng đứng ra đi vừa mới hạ. Hắn Vô Biên Chủ, có được giảng được. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nghe được Vô Biên Chủ, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Vô Biên Chủ hiện tại giống như có chút không công việc chết mạnh miệng. Bất quá, hắn vẫn còn có chút chấn kinh. Cái tên này sau khi đi ra, đã vậy còn quá mãnh liệt. Nhìn ra được, gia hỏa này trước kia không ít trộn lẫn, không phải, dùng gia hỏa này thiên phú, thực lực khẳng định hoàn toàn không chỉ như thế. Thu hồi suy nghĩ, Diệp Huyền nhìn về phía cái kia Nam Điện Chủ, Nam Điện Chủ vẻ mặt đề phòng. Diệp Huyền cười nói, Nam Điện Chủ, vị này hư chân thần tướng chết. Ngươi bây giờ suy nghĩ thế nào? Nam Điện Chủ nhìn thoáng qua Vô Biên Chủ, sau đó lại nói, Diệp công tử, chính là hắn giết, không phải ngươi giết, ta là muốn nhìn ngươi một chút thực lực. Diệp Huyền nhíu mày, gọi người chẳng lẽ không phải thực lực một loại sao? Nghe vậy, Vô Biên Chủ biểu lộ cứng đờ. Mẹ nó! Cái này thao đảng! Gọi người có phải hay không thực lực một loại? Nghiêm chỉnh mà nói, giống như đúng. Nghe được Diệp Huyền, Nam Điện Chủ yên lặng không nói. Nàng cũng không cách nào phản bác. Diệp Huyền cười nói, Nam Điện Chủ, cho ta một cái trả lời chắc chắn đi. Yên tâm, ta là một cái giảng đạo lý người, ngươi coi như không nguyện ý đi theo ta cũng sẽ không giết ngươi, thật. Mọi người. Nam Điện Chủ yên lặng một lát sau, nói, Diệp công tử, ta nguyện ý đi theo ngươi. Nàng biết, hôm nay nàng dám can đảm lắc đầu, đầu lập tức liền sẽ dọn nhà. Diệp Huyền cười cười, sau đó nhìn về phía Bắc Điện Chủ, Bắc Điện Chủ, ngươi đây. Nghe vậy, Bắc Điện Chủ vẻ mặt lập tức biến đổi. Hắn nhìn ra Diệp Huyền ý đồ. Cái tên này là muốn trực tiếp tiếp quản hư chân thần điện. Mẹ nó! Thủ đoạn cao cường a. Vừa rồi, hắn cùng Diệp Huyền là cùng một bọn, Nam Điện Chủ là người ngoài, mà bây giờ, như thế một làm, hắn nếu là không đáp ứng, ngược lại thành người ngoài. Giả tâm rất lớn a. Lúc này, Diệp Huyền cười nói, Bắc Điện Chủ, ngươi yên tâm, ta đối hư chân thần điện không có hứng thú quá lớn, ta nghĩ trưởng quản hư chân thần điện, liền vì một chuyện. Cái kia chính là hy vọng đoàn kết toàn bộ hư chân thần điện đối kháng thần linh, chỉ thế thôi. Bắc Điện Chủ yên lặng một lát sau, lắc đầu cười một tiếng, ta giống như cũng không có lựa chọn khác. Diệp Huyền nhìn thoáng qua giữa sân những cái kia mộ địa, sau đó nói, hai vị điện chủ, nơi này này chút mộ địa bên trong, có bao nhiêu người là ngủ say? Bắc Điện Chủ trầm giọng nói, không ít. Diệp Huyền gật đầu, phàm ngủ say người, đều thức tỉnh. Hắn biết, chỉ bằng vào hư chân thế giới hiện tại những người này, căn bản là không có cách đối kháng toàn bộ thần linh. Chỉ có tăng thêm thế hệ trước những cường giả này, mới có khả năng này. Bắc Điện Chủ trầm giọng nói, thức tỉnh hết thảy ngủ say đám tiền bối. Diệp Huyền nhìn về phía Bắc Điện Chủ, làm sao? Bắc Điện Chủ cười khổ, ta là sợ ngoại ý muốn nổi lên. Diệp Huyền nhíu mày, hắn nhìn thoáng qua những cái kia mộ địa. Yên lặng một lát sau, hắn nói khẽ, thức tỉnh bọn hắn về sau, xem bọn hắn có nguyện ý hay không tiếp tục theo ta chiến thần linh, nếu là không nguyện ý, liền để bọn hắn rời đi. Dù sao, bọn hắn đã vì cái thế giới này liều qua một lần mệnh. Ta không có lý do gì để bọn hắn lại liều một lần. Bắc Điện Chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó gật đầu, tốt. Nam Điện Chủ cũng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói. Phá nơi này đại đạo bút chủ nhân lưu lại phong ấn, bọn hắn liền sẽ thức tỉnh. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, rất nhanh, hắn cảm nhận được một đạo mạnh mẽ phong ấn. Diệp Huyền ngẩng đầu, lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm phá không mà đi. Suy. Chân trời, một đạo lực lượng thần bí đột nhiên phá toái. Phong ấn giải trừ. Mặt đất bắt đầu rung động. Vô số mạnh mẽ khí tức từ cái này chút trong mộ địa tuôn ra, dĩ nhiên, càng nhiều mộ địa không có bất cứ động tĩnh gì. Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía Vô Biên Chủ, Vô Biên, lần này làm sao cũng phải lưu lại giúp một chút. Vô Biên Chủ yên lặng một lát sau, nói, kỳ thật, ta không quá muốn lưu lại hỗ trợ. Thế nhưng, ngươi gia hỏa này đều có thể đủ vì vùng vũ trụ này cùng với phía dưới vũ trụ làm chút chuyện gì. Ta Vô Biên Chủ không thể bị ngươi làm hạ thấp đi cáp. Nghe vậy, Diệp Huyền mỉm cười, đa tạ. Đúng lúc này, giữa sân đột nhiên xuất hiện mấy vạn người, những người này, khí tức đều cực kỳ cường đại, yếu nhất khí tức, đều có thể so những huyết đồng thần linh đó. Mà này chút ngủ say vô sổ năm sau hư chân thế giới cường giả, tại phục sinh về sau, bọn hắn tầm mắt có chút mờ mịt. Lúc này, một tên người mặc tàn phá chiến giáp nam tử đột nhiên chậm rãi đi đến Diệp Huyền mấy người trước mặt, hắn nhìn xem Diệp Huyền, là ngươi thức tỉnh chúng ta. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Nghe vậy, giữa sân hết thảy hư chân thế giới cường giả tầm mắt đều là rơi vào Diệp Huyền trên thân. Nam tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, thần linh phá phong ấn. Diệp Huyền gật đầu. Nam tử hai mắt chậm rãi đóng lại, tay phải hắn nắm thật chặt, yên lặng không nói. Giữa sân, những hư chân thế giới đó cường giả đều là yên lặng không nói. Diệp Huyền đột nhiên nói, nếu như các ngươi không muốn tái chiến, cũng có thể đi tới phía dưới Quang Huyền vũ trụ, nơi này, ta Diệp Huyền tới thủ hộ. Nghe vậy, giữa sân một đám hư chân thế giới cường giả nhìn nhau liếc mắt, yên lặng không nói. Lúc này, cầm đầu người mặc tàn phá chiến giáp nam tử khẽ lắc đầu, năm đó sáu vị thần đế đã chết trận, thần tướng càng là ngã xuống vượt qua 8/10, hiện nay. Sợ cái gì? Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên chỉ vô biên chủ, chúng ta có tân thần đế, vô biên thần đế. Vô biên thần đế. Nghe vậy, mọi người đều là nhìn về phía vô biên chủ. Vô biên chủ vẻ mặt lập tức liền đen lại, ngươi trang bức có thể hay không đừng mang ta lên. Diệp Huyền lại nói, có hắn tại, sẽ làm cho những thần linh kia có đến mà không có về. Cầm đầu nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó quay người nhìn về phía mọi người, các ngươi nếu là không nguyện ý người ở lại, có thể tự động rời đi. Giữa sân, những hư chân thế giới đó cường giả không ai động. Năm đó, bọn hắn chính là vì thủ hộ này một mảnh hư chân thế giới mà chiến đến một khắc cuối cùng. Rời đi. Bọn hắn lại có thể đi nơi nào? Thấy không có người rời đi, nam tử nhìn về phía Diệp Huyền, hắn chậm rãi một gối quỳ xuống, được khắc gặp qua điện chủ. Mà phía sau hắn, một đám hư chân thần điện cường giả dồn dập một gối quỳ xuống, gặp qua điện chủ. Nhìn trước mắt mấy vạn hư cường giả thực sự, Diệp Huyền trầm giọng nói, các ngươi cần phải hiểu rõ. Nếu như các ngươi nguyện ý rời đi, ta không dứt không bắt buộc, bởi vì các ngươi đã vì vùng vũ trụ này hy sinh qua một lần. Được khắc cười ngạo nghễ, chết lại một lần, lại như thế nào? Năm đó những thần linh kia căn bản không có đem chúng ta hư chân thế giới người làm người, trong mắt bọn hắn là cao cao tại thượng thần linh. Tất cả chúng ta đều có thể bị tùy ý chà đạp tàn sát. Nếu bọn hắn hiện tại quay đầu trở lại, vậy bọn ta liền lại giết bọn hắn một lần. Lại giết một lần. Được khắc sau lưng, chúng cường giả đột nhiên cùng nhau trống giận. Thần linh. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, Bắc Điện chủ đột nhiên trầm giọng nói, Diệp công tử, vừa nhận được tin tức, những thần linh kia đi tới linh độ giới. Linh độ giới. Nghe vậy, Diệp Huyền hai mắt híp lại, bọn hắn muốn đi cứu cái kia tội vương. Tội vương. Nghe được Diệp Huyền, cái kia được khắc vẻ mặt lập tức biến đổi, sáu đại thần vương một trong tội vương. Diệp Huyền nhìn về phía được khắc, ngươi biết này tội vương. Được khắc trầm giọng nói, những thần linh này bên trong, có sáu đại thần vương, này tội vương chính là thứ nhất, hắn năm đó từng một người độc chiến qua hai vị thần đế, thực lực cực kỳ cường hãn. Diệp Huyền lúc này nhìn về phía vô biên chủ, đến lúc đó vị này tội vương giao cho ngươi. Vô biên chủ biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền lại nói, theo ta đi tới linh độ giới. Nói xong, hắn trực tiếp ngự kiếm mà lên, tan biến tại cuối chân trời. Mọi người vội vàng đi theo. Bất kể như thế nào, cái kia viên thái sơ thần thụ không thể rơi xuống những thần linh kia trong tay, không phải, đối bọn hắn bên này cực kỳ bất lợi. Gốc cây kia tác dụng, quá bất hợp lý. Thái sơ thần tộc. Giờ phút này, tại thái sơ thần thụ vùng trời, đứng đấy lít nhà lít nhít thần linh, có chừng hơn 100 vạn. Người cầm đầu, chính là hồng bào nam tử kia, sau lưng hắn, đứng đấy 36 vị song đồng thần linh. Mà tại hồng bào nam tử đối diện, là mấy vạn tên thái sơ thần tộc cường giả. Người cầm đầu, chính là cái kia thái sơ thần tộc tộc trưởng. Giờ phút này, thái sơ thần tộc tộc trưởng vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Hắn không nghĩ tới, thế mà tới nhiều như vậy thần linh. Chơi ni. Mã đâu? Hư chân thần điện người đều đã chết sao? Lúc này, hồng bào nam tử kia đột nhiên nói, giết. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Trực tiếp mở làm. Nghe được hồng bào nam tử. Bên cạnh hắn cái kia hơn 30 vị song đồng thần linh hướng thẳng đến cái kia viên thái sơ thần thụ vọt tới. Nhìn thấy một màn này, Thái Sơ Thần tộc tộc trưởng vẻ mặt lập tức trầm xuống, mà đúng lúc này, cái kia viên Thái Sơ Thần thụ đột nhiên kịch liệt rung lên, sau một khắc, mấy trăm vạn đạo kim quang đột nhiên bộc phát ra. Âm âm. Cái kia 36 vị song đồng thần linh trực tiếp bị oanh liên tục lùi lại. Nhìn thấy một màn này, Thái Sơ Thần tộc tộc trưởng lập tức thở dài một hơi. Mà cái kia áo bào đỏ thần linh vẻ mặt thì trầm xuống, hắn đột nhiên lòng bàn tay mở ra, Hạo Thiên Thần Kính. Oanh! Đột nhiên, một mặt màu vàng kim tấm gương từ trong lòng bàn tay của hắn phóng lên tận trời, trên không, cái kia cái gương đột nhiên bắn ra một đạo vạn trượng hào quang thẳng đến Thái Sơ Thần Thụ mà đi. Phát giác được mối nguy, cái kia Thái Sơ Thần Thụ đột nhiên bộc phát ra một đạo kim quang óng ánh đánh phía cái kia đạo hào quang. Âm âm! Hai đạo lực lượng kinh khủng vừa mới tiếp xúc, toàn bộ linh độ giới trong nháy mắt biến thành đen kịt một màu, từng đạo lực lượng kinh khủng sóng xung kích trong nháy mắt hướng phía bốn phía chấn động ra đến, giữa sân một đám cường giả dồn dập bị chấn liên tục lùi lại. Mà lúc này, cái kia mặt Hạo Thiên Thần Kính đột nhiên rung động kịch liệt dâng lên, ngay sau đó, trên đó xuất hiện từng tia vết trạng. Nhìn thấy một màn này, cái kia áo bào đỏ thần linh lại thần sắc bình tĩnh vô cùng. Đúng lúc này, một cổ khí tức kinh khủng đột nhiên từ cái này Thái Sơ Thần Thụ bên trong bạo phát đi ra, ngay sau đó, một đạo hắc quang từ Thái Sơ Thần Thụ bên trong phóng lên tận trời. Oanh! Trong nháy mắt, toàn bộ Thái Sơ Thần Thụ vùng trời trực tiếp khói đen mờ mịt, từng đạo khí tức mạnh mẽ tự như thủy triều hướng phía bốn phía khuếch tán ra đến, tại những khí tức này phía dưới, cái kia viên Thái Sơ Thần Thụ khí tức đều trực tiếp bị áp chế. Lúc này, Diệp Huyền đám người đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Thấy trước mắt một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trầm xuống. Tới trễ một bước. Diệp Huyền nhìn về phía đạo hắc quang kia, hắc quang tán đi, một tên thân mang màu đen chiến giáp nam tử xuất hiện ở trước mặt mọi người, đầu hắn phát rất dài, đến sau gót chân chỗ, mà đồng tử của hắn là màu đỏ. Màu đỏ thần linh. Tội vương. Diệp Huyền chân mày cau lại. Diệp Huyền bên cạnh, Vô Biên Chủ nhìn thoáng qua nam tử kia, vẻ mặt cũng là dần dần trở nên ngưng trọng lên. Lúc này, cái kia màu đen chiến giáp nam tử đột nhiên cười ha hả, tiếng cười tự như tiếng sấm hướng phía bốn phía chân trời chấn động mà đi. Cười chỉ chốc lát về sau, chiến giáp nam tử hít sâu một hơi, gầm thét, vô địch lão tử lại hồi trở lại đến rồi. Thanh âm tự như một đạo sấm sét, đột nhiên tại đây linh độ giới vang vọng. Đồng thời trong nháy mắt xuyên thấu vô số thời không, hướng phía vũ trụ sâu trong tinh không lan tràn mà đi. Ông! Đúng lúc này, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên không biết từ chỗ nào truyền đến, sau một khắc, cách đó không xa thời không đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một tên thân mang trường bào màu mây trắng kiếm tu chậm rãi đi ra. Nhìn thấy người tới, Diệp Huyền trực tiếp sửng sốt. Đại ca! Này đại ca sao lại tới đây? Rất nhanh! Hắn nhìn về phía cái kia nam tử mặc áo giáp đen, liền là này Điêu Mao đang kêu vô địch. Ha ha! Diệp Huyền trực tiếp nở nụ cười. Nhìn thấy Diệp Huyền cười ha hả, giữa sân cả đám lông mày đều là nhíu lại. Này Diệp thiếu gia là thế nào? Vô Biên Chủ nhìn thoáng qua cái kia vân bạch sắc kiếm tu, chân mày hơi nhíu lại. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại kiếm tu trước mặt, hắn cười nói, đại ca! Đã lâu không gặp các. Kiếm tu mỉm cười, rất lâu không thấy. Nói xong, hắn đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó gật đầu, thực lực của ngươi, so trước kia mạnh một chút đâu. Một chút. Diệp Huyền mặt đen lại. Kiếm tu đột nhiên nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, ngươi là đang đánh nhau sao? Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, đúng. Nói xong. Hắn chỉ nơi xa cái kia thân mang màu đen chiến giáp nam tử, đại ca, liền là cái này người ở đây nói vô địch. Kiếm tu nhìn về phía cái kia thân mang màu đen chiến giáp nam tử, mà giờ khắc này, nam tử kia cũng đang nói chừng hắn. Kiếm tu đánh giá liếc mắt nam tử, sau đó khẽ lắc đầu, trong mắt lóe lên một vệt thất vọng, vẫn là yếu đi chút. Mọi người! Cuồng vọng! Cái kia màu đen chiến giáp nam tử đột nhiên giận dữ, hắn thả người nhảy lên đi vào trên không, tay phải mở ra, sau một khắc, tay phải hắn đột nhiên hướng xuống một chưởng đánh xuống, diệt. Oanh! Chỉ một thoáng, Vô số đạo thời không tại thời khắc này trực tiếp bị hắn nhấc lên, sau đó từ chân trời bao phủ mà xuống. Oanh! Vô tận thời không tầng tầng lớp lớp ép dưới, mạnh mẽ uy áp trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chư thiên vạn giới. Phía dưới, mọi người chỉ cảm thấy giống hết y như là trời sập, mạnh mẽ uy áp trực tiếp nhường đến vô số người vì đó khí tức cứng lại, rất nhiều người càng là sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, tại cổ uy áp này trước mặt, thăng không nổi một tia ý niệm phản kháng. Tuyệt đối lực lượng. Tuyệt đối nghiền ép. Vô biên chủ giờ phút này vẻ mặt cũng là trở nên vô cùng ngưng trọng. Hắn phát hiện, những thần linh này thực lực so với hắn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Mà đúng lúc này, kiếm tu đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, sau một khắc, kiếm trong tay hắn phóng lên tận trời. Ông! Một đạo tiếng kiếm reo bỗng nhiên vang vọng. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, một kiếm kia tựa như xông vào bóng đêm vô tận thâm uyên một sợi ánh nắng, những nơi đi qua, thế như chẻ tre. Suy! Theo một đạo tiếng xé rách vang vọng, vô tận thời không tại thời khắc này bị một phân thành hai, ngay sau đó, thanh kiếm kia thẳng tắp đâm vào cái kia thân mang màu đen chiến giáp nam tử giữa chân mày. Oanh! Vô tận thời không tại thời khắc này phá toái. Nam tử hai mắt trợn lên, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin ngốc tại chỗ. Mà sau lưng hắn, cái kia vô số thần linh cũng tại thời khắc này ngây người. Bại! Cứ như vậy bại. Một kiếm. Kiếm tu nhìn chằm chằm nam tử, khẽ lắc đầu, tha thứ ta nói thẳng, ngươi so với ta nghĩ còn muốn. Yếu. Mọi người. Kiếm tu lại nói, ngươi, để cho ta rất thất vọng. Mọi người. Nam tử chưa từng nhận qua như thế vô cùng nhục nhã, lúc này gầm thét, kiếm tu, ta là giết không chết. Kiếm tu nhíu mày, ngươi chắc chắn chứ. Nam tử gắt gao nhìn chằm chằm kiếm tu, cầu giết. Cầu giết. Kiếm tu tay phải đột nhiên nâng lên, sau đó nhẹ nhàng đè ép. Oanh. Nam tử giữ chân mày, thanh kiếm kia đột nhiên kịch liệt rung lên, sau một khắc, nam tử đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn trong đôi mắt, dường như có cái gì đang trôi qua nhanh chóng, trong chớp mắt, hắn toàn bộ thân thể cùng linh hồn trực tiếp hóa thành một sợi thanh yên chậm rãi tung bay. Không. Nam tử tại hoàn toàn biến mất một khắc này, hoảng sợ gầm thét, ngươi. Cảm ta bản thể. Ngoa tào. Nam tử còn chưa có nói xong liền hoàn toàn biến mất. Thông qua phân thân cảm bản thể. Nhìn thấy một màn này, giữa sân những thần linh kia trực tiếp bị dọa sắc mặt tái nhợt, cầm đầu áo bào đỏ thần linh cũng là mặt không có chút máu. Diệp Huyền có thể giết thần linh, đó là bởi vì kiếm đặc thù, mà lại... cũng chỉ là giết cái thế giới này một cái phân thân mà thôi. Thế nhưng, trước mắt cái này kiếm tu khác biệt, cái này kiếm tu trực tiếp đem bọn hắn bản thể chém mất. Thảo. Một chúng sinh linh giờ phút này đã tê. Diệp Huyền bên này mọi người cũng là choáng váng. Cứ như vậy nhất kiếm, liền chém giết một vị siêu cấp thần linh cường giả. Này kiếm tu là thần thánh phương nào? Vô biên chủ liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Trong lòng thầm mắng, mẹ nó, con mẹ nó Kháo Sơn Vương, không phải một cái chỗ dựa a. Đây là ni. Mã có thật nhiều cái chỗ dựa a. Phía dưới cái kia Thái Sơ thần tộc tộc trưởng giờ phút này xem cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng. Thiên. Chính mình Thái Sơ thần tộc lại dám đi trêu chọc cái này Kháo Sơn Vương. Làm sao dám? Đúng lúc này, kiếm tu đột nhiên xem hướng phía dưới Thái Sơ thần thụ. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sửng sốt. Này đại ca là muốn nắm này Thái Sơ thần thụ đánh một trận. Đúng lúc này, kiếm tu đột nhiên nói, này cây bên trong, có một cái so vừa rồi cái kia mạnh một điểm. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt. Vừa rồi cái kia không phải tội vương. Nghĩ đến tận đây, Diệp Huyền nhìn về phía Thái Sơ thần thụ, tội vương, ngươi cũng đừng trốn tránh. Mau chạy ra đây đi. Lúc này... Thái Sơ thần thụ đột nhiên khẽ rung lên, ngay sau đó, nó chủ động kéo ra, đồng thời giải trừ hết thảy phong ấn. Mọi người! Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thái Sơ thần thụ, này cây cũng rất gà tặc a. Tại mọi người nhìn soi mói, một người đàn ông tuổi trung niên từ cái này Thái Sơ thần thụ bên trong chậm rãi đi ra, nam tử trung niên mặc một bộ hoa bào, tóc dài xõa vai, ánh mắt của hắn là đen kịt một màu, không có bất kỳ cái gì màu sắc. Tội vương. Làm nam tử trung niên đi ra một khắc này, giữa sân những thần linh kia lập tức dồn dập một gối quỳ xuống, cùng nhau nói, gặp qua tội vương. Tội vương. Diệp Huyền nhìn phía dưới tội vương, này tội vương cùng vừa rồi cái kia nam tử mặc áo giáp đen khác biệt, đối phương không có nửa điểm khí tức, tự như một người bình thường. Tội vương đi tới về sau, ánh mắt của hắn trực tiếp rơi vào kiếm tu trên thân, hắn nhìn chằm chằm kiếm tu, vì sao ta chưa từng nghe qua ngươi? Kiếm tu suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi cũng rất yếu. Mọi người. Nghe vậy, những thần linh kia lập tức giận không kềm được, ngay lập tức liền muốn phát tác, nhưng lại bị tội vương ngăn cản. Tội vương nhìn chằm chằm kiếm tu, khẽ cười nói, kiếm tu, ta bị trấn áp mấy ngàn vạn năm, thực lực cũng không là tại trạng thái đỉnh phong, ngươi nếu như bây giờ như ra tay, dù cho thắng, cũng là thắng mà không võ. Nghe vậy, Diệp Huyền đột nhiên nói, uy, tội vương, nếu như ngươi nếu là sợ. Ngươi cứ việc nói thẳng, đừng làm này loại lấy lui làm tiếng. Tội vương nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi đừng cho ta kéo, chúng ta luận bàn một phiên. Ngươi yên tâm, tuyệt đối công bằng, ta tuyệt không lấy nhiều khi ít. Diệp Huyền cười nói, tới. Nói xong, hắn hướng phía tội vương đi đến. Lúc này, vô biên chủ đột nhiên nói, Diệp thiếu gia. Diệp Huyền cười nói, người ta đều điểm danh gọi ta. Ta sao có thể sợ đâu? Nói xong, hắn hướng phía trước bước ra một bước, lòng bàn tay mở ra, trong chốc lát, giữa sân hết thảy linh độ giới thời không trực tiếp bị hắn chồng chất, cùng lúc đó, vô cùng vô tận người ta kiếm ý đột nhiên từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Oanh! Mạnh mẽ khí tức trong nháy mắt bao phủ giữa thiên địa. Nhìn thấy một màn này, chúng người thần sắc động dung. Vô biên chủ cũng là hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Diệp Huyền thực lực vậy mà trở nên mạnh như vậy. Diệp Huyền nhìn xem cái kia tội vương, nhếch miệng cười một tiếng, tới. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại chỗ. Oanh! Tại hắn lao ra trong nháy mắt đó, quanh người hắn chỗ có nhân gian kiếm ý trực tiếp biến thành màu đỏ như máu. Huyết mạch chi lực. Một kiếm này, đem hết toàn lực. Nơi xa, cái kia tội vương hai mắt híp lại, hắn đột nhiên đấm ra một quyền. Liền là đơn giản một quyền, không có bất kỳ cái gì loè loè. Âm âm. Một quyền này ra, mạnh mẽ bức ngừng Diệp Huyền kiếm, hai người bốn phía thời không tại trong khoảnh khắc hóa thành hư vô, mà tại hai người tiến vào vô giới lúc, vô giới thời không cũng trong nháy mắt phá toái yên diệt. Lúc này, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hai tay giơ lên thanh huyền kiếm lần nữa đột nhiên hướng phía trước một chém. Suy. Một đạo huyết sắc kiếm quang bao phủ mà xuống. Tội vương hai mắt híp lại đấm một quyền oanh ra. Âm âm. Vô số kiếm quang phá toái, nhưng sau một khắc, này chút kiếm quang lại lần nữa ngưng tụ. Nhân gian kiếm ý. Lúc này, tội vương lại đấm một quyền oanh ra. Âm âm. Chỉ một thoáng, giữa sân hết thảy bắt đầu cấp tốc tịch diệt. Một quyền oai, trực tiếp đem Diệp Huyền đẩy lui mấy chục vạn trượng, mà khi hắn dừng lại lúc, hắn lòng bàn tay đột nhiên mở ra, thanh huyền kiếm trôi nổi, sau một khắc, vô cùng vô tận nhân gian kiếm hội tụ ở thanh huyền kiếm bên trong, tiếp theo, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Tội vương hai mắt híp lại, hướng phía trước bước ra một bước, lại đấm một quyền oanh ra. Âm âm. Theo một mảnh kiếm quang bộc phát ra, tội vương trực tiếp bị nhất kiếm chạm lui vạn trượng xa, mà hắn vừa dừng lại một cái, vô số nhân gian kiếm cuốn tới. Rất nhanh, giữa sân xuất hiện một màn quỷ dị. Nhân gian kiếm càng ngày càng nhiều. Ngay từ đầu, chỉ có trăm vạn chui, nhưng giờ phút này, những người này ở giữa kiếm đã có gần ngàn vạn chui, mà lại, còn đang không ngừng gia tăng. Kinh khủng nhất là, cho dù là tội vương lực lượng, vậy mà cũng không cách nào phá hủy những người này ở giữa kiếm. Nhìn thấy một màn này, một bên vô biên chủ vẻ mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Hắn biết, Diệp Huyền nhân gian kiếm đạo đã sắp muốn đại thành. Này tín ngưỡng lực, là càng ngày càng kinh khủng. Chém. Đúng lúc này, nơi xa cái kia bóng tối vô tận thời không bên trong, Diệp Huyền thanh âm đột nhiên vang vọng, Ngay sau đó, bên trên ngàn vạn chuôi nhân gian kiếm đột nhiên chém xuống, trong nháy mắt, kiếm quang như vạn trượng thác nước, trực tiếp đem cái kia tội vương bao phủ. Âm âm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bóng đêm vô tận thời không bên trong, từng đạo tiếng kiếm reo không ngừng vang vọng. Nhìn thấy một màn này, giữa sân cả đám xem là có chút tê cả da đầu. Những người này ở giữa kiếm, thật sự là quá kinh khủng. Âm âm. Lúc này, một cổ lực lượng cường đại đột nhiên từ cái này một mảnh kiếm quang bên trong vọt ra, tiếp theo, một đạo tàn ảnh vọt thẳng tán những nhân gian kiếm đó, sau đó va về phía Diệp Huyền. Mà ngay một khắc này, tất cả mọi người ở giữa kiếm đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang hợp ở Diệp Huyền thanh huyền kiếm bên trong, Diệp Huyền nhất kiếm đâm ra. Cứng rắn. Oanh. Một mảnh kiếm quang bộc phát ra, Diệp Huyền cùng tội vương đồng thời liên tục lùi lại mấy chục vạn trượng. Làm hai người sau khi dừng lại, mọi người nhìn về phía tội vương, giờ phút này, tội vương cánh tay phải đã triệt để rạn nứt, đó là vừa rồi Diệp Huyền cuối cùng nhất kiếm tạo thành. Bị đả thương. Giữa sân, những thần linh kia vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Tội vương ngẩng đầu nhìn về phía xa xa Diệp Huyền, ta ngược lại thật ra có chút ít nhìn ngươi. Diệp Huyền nhẹ cười cười, sau đó quay đầu nhìn về phía một bên kiếm tu, đại ca, ta vừa rồi một kiếm này, như thế nào? Đại ca không nói lời nào. Thấy đại ca không nói lời nào, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, đại ca, lời bình một thoáng thôi. Đại ca suy nghĩ một chút, sau đó chỉ cái kia tội vương, hắn rất yếu. Diệp Huyền. Tội vương.